Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khay. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách phóng tác xin gia hộ cho chư đại đức Tăng, Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thừa an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay vì đại đức Minh Đức bận công việc Phật sự, cho nên đại đức có nhờ chúng tôi thuyết giảng thế, và chúng ta sẽ học cái câu kệ Pháp Cú số 416. Kính thưa quý vị, trước tiên thì chúng ta tìm hiểu cái duyên khởi của câu kệ ngôn này. Xin thưa quý vị rằng trong cái phần sớ giải kinh Pháp Cú thì ý nghĩa của câu kệ ngôn này nó xuất phát gồm hai câu chuyện, mà hai câu chuyện đó nó có cùng một ý nghĩa rất là đặc biệt. Là một câu chuyện của ngài Chotika và một câu chuyện của ngài Satila. Mà đặc biệt là khi ngài Chotika đi xuất gia thì Đức Thế Tôn ngài cũng thuyết giảng lên câu kệ ngôn này. Và khi ngài Satila đi xuất gia thì Đức Thế Tôn ngài cũng thuyết giảng lên cái câu kệ ngôn này. Bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài đang ngự tại Vilu Vana Vihara, tức là Túc Lâm Tịnh Xá. Trong hai mẫu chuyện này rất là dài, cho nên chúng tôi muốn lấy ra một cái mẫu chuyện duyên khởi mà thôi. Tức là một cái mẫu chuyện duyên khởi nói lên ngài Chotika, và một mẫu chuyện nói lên cái cuộc đời của ngài Chatila. Ngài Chotika là vị đệ nhất trưởng giả thời bây giờ, nghĩa là giàu nhất ở thời bây giờ. Và ngài Chatila là cái người đệ nhị trưởng giả giàu đứng hàng thứ nhì vào thời Đức Phật. Thì thưa quý vị, hai cái mẫu chuyện này đều có cái nét để chúng ta học tập. Nhưng mà vì trong thời gian có ngắn hạn, cho nên chúng tôi xin nói về cái câu chuyện của ngài Satila. Xin thưa quý vị rằng ở thành Rajagaha có một trưởng giả. Ông này có một cái con gái, và để bảo toàn cho cô con gái này, cho nên vị trưởng giả đã cất lên một cái lầu gồm 7 tầng, và cô con gái chỉ được nuôi dưỡng ở trên tầng lầu thứ 7. Khi cô được 16 tuổi, vào một hôm cô ra đứng ở lan can để ngắm khung trời rộng, bây giờ có một chú thuật gia bay ngang qua. Và sau khi bay ngang qua đó thì nhìn thấy nhan sắc của cô tiểu thơ với khả năng của một cái chú thuật gia, cho nên người chú thuật gia này đã mê hoặc được cô tiểu thư. Và thời gian sau thì cô tiểu thư lại có mang thai và rất lo sợ. À, cho nên khi sinh nở ra một đứa bé trai, nàng tiểu thơ mới bảo cái người tùy nữ là hãy mang đứa bé này để trên cái mâm là thả trôi sông. Nhưng mà cái phước duyên của đứa bé là rất là lớn, cho nên nó trôi từ cái dòng sông trôi đi, cái mâm nó trôi đi, nó tấp vào một cái bến khác. À, bây giờ có hai cái người nô lệ hay là ngài nữ tỳ của hai gia tộc trưởng giả, họ đang tắm sông và nhìn thấy trên cái mâm vàng đang trôi lớn, thì cả hai cũng đều bước ra và nhìn thấy là ở trên đó có một cái đứa bé. Và cả hai nữ tỳ này ngẫm nghĩ rằng chủ ta cũng chưa có con, trên đây là một cái vật mà trời cho. Rồi hai người tranh giành, nhưng mà cuối cùng rồi thì đứa bé Chattila, chúng tôi tóm gọn ha, à, đứa bé trai đó được một cái vị trưởng giả đã thâu nhận làm cái con nuôi của mình. Xin thưa quý vị, vì sở dĩ ngài có tên Chattila là bởi vì khi mới sinh ra đó thì chưa kịp tắm rửa, cho nên những cái mái tóc của đứa bé nó do những cái vết máu nó còn động lại, nó bện những cái tóc lại dính vào nhau. Nhân sự kiện đó cho nên ông bà trưởng giả mới đặt tên cho đứa bé là Chattila, cái người bệnh tóc. Và thật sự thì sau này lớn lên thì ngài không phải là người bệnh tóc nữa, bởi vì cái lớp tóc ban đầu được cạo rồi đi, mất đi. Và khi mà đồng tử Chattila lớn lên, được cha mẹ nuôi nhường cho cái gia tài, thì thưa quý vị, đột nhiên ở trong khu vườn rộng nổi lên ba cái núi bằng vàng, và trưởng giả Chattila cũng có vợ và sinh ra được ba đứa con trai. Cái núi bằng vàng đó, ba cái núi bằng vàng đó rất là đặc biệt, là mỗi khi mà trưởng giả Chattila đi tới cần vàng để mà xài thì ông ta cầm cái cuốc, cuốc vào cái núi vàng, lấy ra giống như mình lấy những cái đất bùn. Mà đồng thời trong ba người con của Chattila thì cậu công tử Úc cũng có cái khả năng này, nhưng mà cậu con trai trưởng và cậu con trai thứ thì không có khả năng đó. Dù dùng cuốc cúp vào cái núi vàng thì vẫn cứng, không thể lấy ra được. Và sau khi mà Chattila có một cái năng tính, muốn giác ngộ, muốn xuất gia, sau khi nghe pháp của Đức Thế Tôn muốn xuất gia, nhưng mà ngẫm nghĩ rằng là nếu mà ta đi xuất gia như vậy thì gia đình sẽ cho rằng là mình là người giàu nhất, mà đi xuất gia vậy là không hợp lý, cho nên ta sẽ tìm một cách để chứng minh rằng trên thế gian này cái phước, khi chúng ta làm việc phước thì cũng vẫn có người làm việc phước, và cái phước người đó nó còn cao hơn mình nữa. Và có như thế thì ta mới sẽ thuyết phục gia đình rằng ta đi tạo một cái phước khác lớn hơn, cao thượng hơn, đặc biệt hơn. Chứ nếu bằng lòng với cái phước này thì không có là bao. Cho nên ông Chattila mới lấy ra một cái vuông lụa, gọi là lụa cam pa lá, có trị giá là 100.000 đồng tiền vàng, rồi cho gia nhân đi khắp cõi Diêm Phù này, tức là khắp cõi Ấn Độ, để xem ai có đủ khả năng để mà mua cái tấm vải tâm ba lá trị giá 100.000 đồng vàng hay không? Thì cái người những người gia nhân của Cha Tí Lá đi từ làng này sang làng khác, từ thị trấn này sang qua thị trấn khác, và cuối cùng thì đi đến lâu đài của Chotika và rao bán rằng ai có mua lụa Kambala trị giá 100.000 đồng vàng hay không. Thưa quý vị, bây giờ ngài Chotika là bước ra khỏi tòa lâu đài bảy báo của mình do chư thiên đã kiến tạo. Nghe nói vậy mới kêu rằng này, người hãy mang cái tấm lụa đem cho cái người nữ tỳ quét cổng dùng cho ta, ta sẽ trả 100.000 đồng tiền vàng. Rồi sau khi mà trả tiền 100.000 đồng tiền vàng đó, và người nữ tỳ nhận được miếng lụa cam ba lá trị giá 100.000 đồng tiền vàng đó, cái nàng nữ tỳ này bật khóc. Và nàng nữ tỳ này đã đi đến trưởng giả Chatila, trưởng giả Chotika mà than khóc rằng: thưa chủ, nếu như con có lầm lỗi gì, con có vi phạm những tội lỗi gì thì chủ hãy hành hạ con, hãy trầy mắng con, và xin đừng có khinh thường con như vậy. Thế thì Chotika mới nói rằng: này nữ tỳ, ngươi là cái người không có tội lỗi gì cả, mà ngươi là cái người tốt đẹp. Thưa chủ, nếu vậy tại sao chủ lại cho con cái tấm vải mà xấu xí như vậy? Quý vị nhớ nha, lụa cam ba lá trị giá 100.000 đồng tiền vàng mà cô nữ tỳ quét ở trước cổng cho là miếng vải xấu xí. Thì bây giờ Chú Tí Cá mới nói rằng: này nữ tỳ, ta cho ngươi để ngươi làm thảm chùi chân hay là giải chùi chân, ngươi có hài lòng chưa? Thưa chủ, nếu là để là giải chùi chân thì con xin bằng lòng. Thì những cái người gia nhân của ông Cha Tí Lá đó nghe như vậy về mới thuật lại cho chủ nghe. Thì người Cha Tí Lá mới cho họp gia đình lại. Nó ta tưởng rằng ta có ba cái núi vàng như vậy là ta người là giàu nhất thiên hạ, mà không ngờ có cái người còn giàu hơn ta nữa. Cái người đó dám bỏ ra 100.000 đồng tiền vàng để mua một tấm lụa cam ba lá để cho người nữ tỳ quét cổng chùi chân. Như vậy thì gia tài chúng ta không phải là một gia tài tối thắng. Vậy thì ta để ba cái núi vàng này lại để cho các con sử dụng, ta sẽ sống đời xuất gia. Nhưng ba cái núi vàng này chỉ có cái công tử Úc mới có khả năng lấy ra được, thì anh em hãy hòa thuận với nhau. Xin quý vị, chúng tôi xin tóm tắt cái câu chuyện ở tiền thân của Chatila. Ở trong thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa đang chói rực trong thế gian này, bây giờ sau thời gian giảng pháp độ sinh thì Đức Phật Kassapa đã viên tịch. Rồi những cái tín đồ Phật giáo trong thời đó đã cùng nhau kiến tạo một cái bảo tháp để tôn thờ xá lợi của Đức Phật Kassapa. Những bảo tháp đó làm bằng vàng, lấy gạch, lấy vàng đổ ra thành những viên gạch, lấy thạch tín màu để làm hồ cho trét. Tí cái khối xá lợi của Đức Phật, Bên Thú Quách Ti có một cái nhà thợ kim hoàng, có vị thánh tăng A La Hán đi vận động để có đủ số vàng làm gạch để tôn thờ bảo tháp xá lợi. Thì vào buổi sáng đó, ngài tự đi bát trì bình đi ngang qua cái cửa của người thợ kim hoàn này, mà bất ngờ thay là vào buổi sáng cái người thợ kim hoàn người vợ của mình thì thấy vị sa môn đang đứng trước cửa mình, thì người thợ kim hoàn đi ra mà vẫn còn giận dở. Nghe vị thánh A-la-hán nói là: này gia chủ, chúng tôi đang cần vàng để làm tháp bảo tháp để thờ xá lợi của bậc đạo sư chúng tôi, xin ông vui lòng hãy cho chúng tôi quyên góp. Thì trong cái lúc mà đang giận dở như vậy thì người thợ kim hoàn mới nói là: ông hãy ném bậc đạo sư ông xuống sông đi, gì đâu mà tới mà xin. Thì bà vợ nghe nói vậy kinh hoàng, mới ra mới nói với ông thợ kim hoàn là: này ông có đánh tôi, ông có đập tôi, ông có giận tôi, ông có giết tôi, cái nghiệp này nó cũng không có nặng, mà cái lời nói vừa rồi của ông là đòi ném bậc đạo sư xuống sông, quả thật ác trọng nghiệp mà. Thầy xin nói vậy, lòng thợ kim hoàn giật mình thấy mình phạm một cái ngầu, cái khẩu nghiệp cực kỳ nặng, cho nên nó quỳ xuống đảnh lễ vị sa môn là bậc thánh a la hán: bậc ngài, con đã xúc phạm đến bậc đạo sư, xin ngài hãy cho con sám hối. Thì vị thánh a la hán mới nói rằng: này ông không có xúc phạm gì đến tôi cả, nhưng mà ông ra xúc phạm đến bậc đạo sư thì ông nên sám hối với bậc đạo sư. Thì bây giờ cái người thợ kim hoàn này mới hỏi rằng: bạch ngài, thì con phải sám hối với bậc đạo sư như thế nào? Này ông hãy làm một cái bình vàng đặt để tôn trí xá lợi Phật vào trong đó, rồi tôn thờ trong bảo tháp, thì xem như là ông đã sám hối với đức đạo sư. Thì nghe lời của vị thánh a la hán như vậy, ông ta mới gom vàng của mình để làm một cái bình vàng, làm ba cái bình. Thì trong khi mà làm như vậy đó, ông rất mệt mỏi, cho nên ấy ông cũng có ba người con. Ông mới bảo với người con trưởng rằng: này con phụ với cha làm cái ba cái bình vàng này để tôn thờ bảo tháp xá lợi Phật. Thì người con cũng ngẫm nghĩ rằng á, họ cha mình đã vô ý mà xúc phạm đến bậc đạo sư, nếu bây giờ mình tham gia vô thì xem như là mình chia phước với cha mình, mà đã cha chia phước với cha mình á thì cha mình sẽ không có đầy đủ phước để mà sám hối tội lỗi. Cho nên người con trưởng nói là: thưa cha, cái chuyện nào mà cha đã làm ra xúc phạm bậc đạo sư, cha hãy tự xử lý lấy đi, con không tham gia vô đâu. Cái người thợ kim hoàn mới nói tới người con trai thứ cũng như vậy. Cái người con trai thứ mới nói là: thưa cha, cha hãy tự làm lấy, bởi vì người con trai thứ cũng có ý nghĩ giống như người anh cả mình vậy. Thì ông thợ kim hoàn mới nói với người con trai út: này con hãy phụ cha làm ba cái bình để đựng để tôn thờ xá lợi Phật. Thì người con út mới ngẫm nghĩ rằng: cái việc nào mà của cha mẹ làm thì người con phải giúp đỡ, thầy phụ giúp. Cho nên người con út đã hoan hỷ phụ với cha mình để làm ba cái bình bằng vàng. Trải qua một vòng luân hồi như vậy thì có người thợ kim hoàn sinh thiền, bởi vì một cái tác ý rất đặc biệt của người con trưởng với người con thứ, nó không phải là vô cớ, cũng là một tác ý lành để giúp cho cha mình thoát khỏi cái ác khẩu nghiệp quá nặng. Và tất cả những người đó là những người cư sĩ rất là thuần thành, giữ giới rất là nghiêm trang, mà tạo cũng phước cũng rất là nhiều. Vào thời Đức Phật thì cả ba cùng sum họp với nhau, nhưng mà do cái nghiệp mà bảo rằng bậc đạo sư hãy ném bậc đạo sư xuống sông, cho nên mới vừa sanh ra đứa bé đó đã bị ném xuống sông. Nhưng mà nhờ có sám hối như vậy, thành tâm sám hối như vậy, cho nên thoát khỏi cái thủy nạn và cũng được làm trưởng giả. Khi mà được làm trưởng giả thì cái phước mà làm ba cái bình bằng vàng để tôn thờ Xá Lợi đó là đến hồi trổ quả, cho nên sau sân vườn của ông thì nổi lên ba cái hòn núi bằng vàng. Nhưng mà người con trưởng và cái người con thứ nó không có phụ giúp, không có hợp tác ở trong cái việc tạo ra cái bình vàng để tôn thờ Xá Lợi, nhưng mà cũng vui, cũng vui. Riêng cái người con út thì đã hợp tác trong việc chế tác ba cái bình bằng vàng, cho nên cả Cha Tí Lá lẫn người con út sử dụng được ba cái núi vàng đó bằng cách là lấy cuốc cúp vào núi vàng, giống như mình cúp cuốc lấy bùn, lấy từng khỏi vàng ra như là lấy bùn ra, và sau đó thì cái núi vàng cũng tròn đổ ra. Đây là câu chuyện về quá khứ, cho nên chúng ta cũng học từ nói trong tâm sân, hoặc là khi nói thì chúng ta phải cẩn trọng cái lời nói. Những cái đối tượng như là Phật Pháp Tăng là những cái đối tượng cực kỳ nghiêm trọng. Nếu chúng ta tôn kính cúng dường thì quả phước vô lượng vô biên. Còn trái lại nếu vi phạm tới thì sẽ có cái hậu quả cực kỳ tai hại. Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là ba cái ngọn lửa, nó có thể sưởi ấm cho chúng ta ở trong những đêm trường giá lạnh, hoặc là soi đường để chúng ta đi đến nơi an toàn. Mà ngược lại nếu không khéo thì cái người này sẽ bị trái râu, trái tóc, hoặc là bỏng da, bỏng tay, vân vân. Và cho nên phải cẩn trọng đối với ba cái đối tượng này, nhất là Đức Phật, nhất là Đức Pháp. Về Đức Pháp thì phải nói cho đúng pháp, đúng luật. Về Đức Tăng thì phải tỏ một sự tôn kính. Rồi xin thưa quý vị, sau khi xuất gia một thời gian thì ngài Cha Tí Lá chứng quả A La Hán. Thì bây giờ chư Tỳ Khưu mới hỏi rằng: này hiền giả Cha Tí Lá, khi mà ông đi xuất gia như vậy, ông có tiếc nuối ba cái núi vàng của mình hay không? Thì ngài Cha Tí Lá mới trả lời rằng: thưa các hiền giả, khi tôi đã ra đi xuất gia, tôi không hề lưu luyến đến ba cái núi vàng này. Các chư Tỳ Khưu phàm cho rằng ngài Cha Tí Lá khoe pháp bậc cao nhân mới đem câu chuyện trình bày Đức Phật. Đức Phật ngài xác nhận rằng: này chư Tỳ Khưu, con của Như Lai không còn luyến tiếc những cái gì trên cái thế gian này. Và tiếp theo thì ngài giảng lên câu kệ ngôn bằng tiếng Bali mà chúng ta sẽ đã được Đại Đức Thiện Phúc giải thích qua từ ngữ, đó là Yotha đâu rồi, để chúng tôi đọc lại rồi: Yotha tăng hăng Baha Tona Anagaro Pari Bache Tân Hà Phá Quá Barik Khi Năng Tăng Ahang Promit Brahmana. Xin thưa quý vị, đó là câu chuyện duyên khởi của câu kệ ngôn này. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của cái câu kệ ngôn này. Vô ý thác, cái người nào ý thác ở đây có nghĩa là hiện tại, hoặc là nghĩa bóng có nghĩa là cái đời này. Cái người nào mà ở cái đời này hay là ở trong hiện tại, mà tăng hăng là cái ái. Baha Toana đã dứt bỏ. Baha Na là đoạn trừ. Baha Toana là đã dứt bỏ. Như vậy câu kệ ngôn thứ nhất theo cái nghĩa mà chúng ta tìm hiểu có nghĩa là cái người nào mà ở trong cái hiện tại này hoặc là ở trong cái đời này đó mà đã dứt bỏ, đã đoạn trừ cái tăng hăng, cái ái. Như vậy cái ái ở chỗ này chúng ta sẽ thấy rằng ở cái câu kệ thứ ba vẫn có cái chữ tăng hăng, nhưng mà tăng hăng phá quá. Như vậy thì cho chúng ta thấy rằng cái ái ở câu thứ ba và ái câu thứ nhất này nó khác nhau ở chỗ nào. Xin thưa quý vị, cái ái của cái câu thứ nhất này tức là ái ở bên ngoài, ái bên ngoài tức là ái sắc, ái thinh, ái hương, ái vị, ái xúc, và yêu thích những cái pháp nào mà thuộc khả lạc, khả ái, nó hấp dẫn, nó liên hệ tới dục. Mà cái người nào mà trong hiện tại này mà đã lìa bỏ những cái sắc thinh hương vị xúc, những cái pháp an lạc của cái người tại gia cư sĩ, những cái pháp mà cái người tại gia cư sĩ đáng hài lòng, đáng thích thú, đáng mong cầu, sắc đẹp, tiếng hay, tiếng du dương, mùi thơm, vị ngon, thân đụng chạm xúc lạc, và những cái pháp an lạc của những cái phước báo, tức là được đầy đủ tài sản, được danh tiếng, cái được người ta khen tặng, vân vân. Cái người nào mà ở trong cái đời này hay ở trong hiện tại này ý thác trong hiện tại mà Baha Toana đã lìa bỏ, đã dứt bỏ cái tăng ha, cái ái sắc thinh hương vị xúc pháp khả lạc khả ý đó. Như vậy chữ ái ở câu đầu tiên này cho chúng ta thấy là ái ở bên ngoài. Cho dù rằng là những năng lực của thiền định sơ nhị tam tứ mà yêu thích dính mắc nó, nó cũng là một cái loại ái. Ái đó là gì? Cũng là ở ngoại phận, bởi vì nó chưa phải nằm ở trong cái vùng tùy mi, tức là cái vùng anusaya, vùng ngũ ngành. Nhưng mà cách hạn hẹp, cách hạn chế, một cách mà chặt chẽ thì chúng ta sẽ nói rằng cái tăng há hay là tăng kệ okay, trí tinh, ái hương, ái vị, ái xúc. Bởi vì chư vị khưu hỏi rằng này hiền giả Satipa, khi hiền giả mà đi xuất gia vậy có còn nhớ tiếp tới cái ba núi vàng không? Ba núi vàng thật sự là vàng, nhưng mà nếu nhìn kỹ cũng chỉ là sắc, hoặc là đất, nước, lửa, gió, chỉ là sắc pháp. Cho nên Đức Phật ngày dạy, cái người nào ở trong hiện tại hay ở trong đời này đã từ bỏ những ái sắc thinh hương vị xúc đó, cái mỗi cái ái đó nó len lỏi trong tâm chúng ta. Cái người ái sắc sẽ dẫn tới ái thinh. Ngài người nào mà yêu thích sắc đẹp thì cái người đó sẽ muốn có được cái âm thanh tốt đẹp. Chúng ta điển hình là chúng ta thấy rằng á, ví dụ như một cô gái chẳng hạn, mà cái cô này nếu như có cái sắc đẹp mà cái tiếng nói ồ ề ha thì nó bắt đầu nó giảm giá trị, nó không còn có hấp dẫn nữa chẳng hạn. Mà cái người đã ái sắc rồi á thì nó sẽ liên đới, nó sẽ ái thinh rồi nó liên đới ái hương. Một cái người có âm thanh rất là du dương tốt đẹp, có một cái nhắc bên nhìn bốc ra trong người thì chắc chắn người này cũng sẽ không còn là đáng yêu thích nữa, vân vân. À, cho nên chúng ta thấy rằng cứ mỗi ái như vậy, ái sắc nó có thể liên hệ tới cái ái thinh, rồi cái ái thinh nó cũng có thể liên hệ tới ái hương, rồi ái hương nó cũng có thể liên hệ tới cái ái xúc, hoặc là ái vị, vân vân. Mà cái câu kệ 415 chúng ta thấy là cũng vì ái vị, tham vị mà vị tỳ khưu sinh tá rá samút đá, à sắp sửa nữa xé một chút nữa thì cũng đã rời khỏi cái đời sống phạm hạnh. À, cho nên cái tăng ha ở câu kệ ngôn thứ nhất này, vô thắc tăng hăng ba hà tọa nát, muốn ám chỉ là cái ái bên ngoài sắc tinh hương vị xúc, hay là những cái pháp khả lạc khả ái liên hệ tới dục. Thì thưa quý vị, câu chúng ta bước qua câu thứ hai. Cái câu thứ hai là anagaro. Agara có nghĩa là cái nơi nhà, cái nhà hoặc là cái chỗ ở, chỗ ngủ. Anagara là cái nơi không có nơi nương trú, không nơi nương trú. Nói một cách khác là cái người mà không nhà, và cái chữ bari, à baripache, à baripache ở đây thường thường chúng ta dịch là bỏ nhà sống không nhà, nhưng mà baripache còn một cái nghĩa nữa là sống ta bà, có nghĩa là đi ta bà, à, đi lang thang hay là đi đây đó. Như vậy câu thứ hai này, cái người bỏ nhà không gia đình, à, đi đây đó hay là đi lang thang, ở đây hình dung bên ngoài là như vậy, hình dung bên ngoài là như vậy, nhưng mà ẩn nghĩa bên trong là như thế nào? Xin thưa, cái người mà không có cái chỗ ở, tức là người không có bám víu vào bất kỳ cái nơi trú ngụ nào hết, không có trú ngụ nào hết. Và cái người này thường đi lang thang rài đây mai đó, à bao rít bách chê đi lang thang rài đây mai đó. Đây là nói về hình tượng bên ngoài, nhưng mà cái tâm của người này nếu mà nói về ở phía nội phận thì cho chúng ta thấy rằng cái tâm của người này không bám chấp một điều gì, và cái tâm lúc nào cũng thông dong tự tại. Cái người mà không chấp bên bờ này cũng không chấp bên bờ kia, không chấp nhận một cái chủ thuyết này cũng không chấp nhận một chủ thuyết khác, bao giờ còn chấp nhận cái chủ thuyết này, bao giờ còn chấp nhận chủ thuyết kia, thì giữa chủ thuyết này và chủ thuyết kia nó sẽ có chuyện tranh đấu, nó sẽ có cái chuyện gọi là đả kích lẫn nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Mà anagaro tức là không có nơi bám, không có chỗ ở, và đi lang thang là cái tâm lúc nào cũng phóng khoáng. Và điều này cho chúng ta thấy rằng là khi mà có một cư sĩ hỏi Đức Phật rằng khi mà đến đảnh lễ Đức Phật và trình bày cái quan điểm mình là chúng tôi không chấp nhận bất kỳ một cái quan điểm nào. Đức Phật này nói rằng, này du sĩ, khi mà không chấp nhận bất kỳ một quan điểm này, có phải ngươi vui thích với cái quan điểm đó không? Thì ông mới cảm thấy rằng có cái vẻ mình đã nói lên là không chấp nhận cái quan điểm nào hết, nhưng mà rõ ràng mình đã chấp nhận một cái quan điểm là không chấp nhận quan điểm nào hết. Tức là quan điểm của ông ta là quan điểm không chấp nhận bất kỳ quan điểm nào. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng có người chấp nhận quan điểm này, có người không chấp nhận quan điểm kia, và người ta sẽ đả kích lẫn nhau hoặc là sẽ tấn công lẫn nhau. Mà cái người mà không buông bỏ những tất cả những cái quan điểm, từ bỏ những cái quan điểm, thì lập tức sẽ không có cái sự tranh luận, lập tức sẽ không có sự đả kích đâu lập tức sẽ không có cái sự đâm chém nhau bằng cái binh khí miệng lưỡi. Mà cái bỏ đi như vậy đó, đi lang thang, có nghĩa là vô trụ xứ hay là gì đó chẳng hạn vậy, xin đừng hiểu lầm như vậy. Cái người mà không bám chấp bên này cũng không bám chấp bên kia, mọi người đó sẽ nhận thức được một cái sự thật. Bất kỳ chấp một cái quan điểm nào, nó cũng rơi vào một cái sự chấp kiến. Cho nên tâm người này rất là tự tại, chỉ nhìn sự kiện đó theo đúng cái sự thật, theo đúng sự thật. Cho nên ý nghĩa này nếu ở bên ngoài thì chúng ta thấy là cái bậc mà lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, đi lang thang ở nơi này nơi nọ một cách thông dong tự tại. Nhưng mà muốn nói ở bên trong, cái tâm không bám chắc vào một cái điều gì cả, không có chỗ nào để cho mà cái tâm nó ở đó để mà nó giữ dịch hay là nó nắm giữ, mà cái tâm nó phóng khoáng. Ba rip ba chê, tâm cái người nào phóng khoáng, tâm cái người nào mà buông lìa những cái quan điểm, những quan kiến, mà chỉ nhìn thấy sự thật, nhìn thấy được cái đây là sự khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ, vân vân, thì cái người này đang tự tại ở trong cái đời sống bận rộn. Mà chính Đức Phật ngài dạy rằng trong cũng kệ pháp cú, hạnh phúc sai, ta sống không thù hận, giữa người thù hận, giữa người thù hận ta sống không hận thù. Hoặc là hạnh phúc sai, ta sống khỏe mạnh trong những người đau yếu, giữa những người đau yếu ta sống khỏe mạnh. Ý nghĩa muốn nói hơn cái điều này là như vậy. Đây là ý nghĩa câu kệ thứ hai, tức là quý vị sẽ chia sẻ, suy nghĩ lẻ, suy tư mà tất cả những gì được nghe, tất cả những gì được thấy, tất cả những gì được ngửi, được nếm, được đụng, được tiếp xúc, nhưng mà sẽ khi suy tư, khi nhận những cái tiếp, khi những gì được nghe, được thấy, được đụng nếm đó, thì phải nhìn, phải thấu hiểu bằng cái sự thật. Mà bằng được sự thật thì sẽ không có bám chấp. Sự thật gì? Cái gì nó cũng nằm trong cái khổ hết. Dù nghe, dù thấy, dù nếm, dù đụng, dù có những cái pháp nó khả lạ khả ái, nó phát sinh lên, và tất cả những cái pháp nó cũng đều là hữu vi. Mà đã hữu vi thì là nó mang tính khổ, mà đã mang tính khổ thì không bám chấp, mà tâm tự tại. Tâm tự tại nó đến rồi nó đi, do nhân do duyên, nó sẽ có sắc đẹp bởi do có cái phước, nó do có âm thanh hay du dương cũng do có cái phước, rồi nó có được sự đụng chạm xúc lạc cũng do có cái phước. Mà cái phước này nó cũng vẫn bị cái định luật vô thường, mà cái gì vô thường thì cái đó mang tính khổ. Na garo, mà không bám giữ lấy, tức là không có chỗ ở. Ba rip bạch chê là lang thang vô định, tức là tự tại rải đây mày đó, là ý nghĩa câu thứ hai nói về cái tâm mà nhìn thấy cái sự thật như vậy. Xin thưa vậy, câu thứ ba, tăng hà phá quá ba rích khi năng. Ở đây chúng ta sẽ thấy có chữ khi năng. Khi năng có nghĩa là thường thường chúng ta là khi na xóa quá, tức là bậc lậu tận. Nhưng khi năng ở đây là diệt trừ trọn vẹn, nhưng mà cái nghĩa đen của khi ná có nghĩa là nó kiệt sức, kiệt huệ, kiệt huệ. Pa rí khi năng, tức là pa rí cộng cho khi ná, pa rí là trọn vẹn. Cái gì mà bị kiệt huệ trọn vẹn, tức là nó khô, nó không còn dư sức nữa hết. Pa rí khi năng có nghĩa là những cái gì mà nó đã chấm dứt, không có còn cái gì nữa hết, một cách trọn vẹn. Cho nên pa rí khi năng là cái chấm dứt hay là đoạn trừ một cách tuyệt đối, trọn vẹn, không còn dư sót gì hết. Tăng ha phá quá, đoạn trừ cái gì? Đoạn trừ cái tăng ha phá quá. Chúng ta lại gặp lại cái từ tăng ha. Tăng ha là ái, mà phá quá là hữu, là yêu thích cái hữu. Xin thưa quý vị, phá quá là có hai ý nghĩa. Một là dính mắc ở trong những cái sinh hữu tốt đẹp, Tức là dính mắc ở trong cái cảnh người, mà cõi người này phải là người cao sang quyền quý, hoặc là dính mắc ở trong cái cõi chư thiên, hoặc là dính mắc ở trong những cái cõi thiền. Đúng không? Nó chính là cái phá quá, tức là cái hữu, gọi là cái sinh hữu. Nhưng mà cái hữu này còn lại một ý nghĩa khác, tức là cái nghiệp hữu. Bao giờ có sinh hữu tức có nghiệp hữu, phải có nghiệp hữu nó mới có tạo được cái sinh hữu, bởi vì cái nghiệp hữu nó dẫn dắt đi đến cái sinh hữu. Một người yêu thích làm thiện quá tốt, nhưng mà vì yêu thích làm thiện đó, nó sẽ còn vướng mắc một cái ái nằm trong đó. Cái này không phải là trực tiếp, nhưng mà cái ái này nó là một cách gián tiếp. Một người tu chứng đắc được thiền định quá tốt, nhưng mà yêu thích cái thiền định này thì cái hình bóng ái nó lãng phản ở bên trong, thì bây giờ nó chưa phải là paricchi năng, nó tiêu diệt một cách trọn vẹn, mà nó còn vướng dấp. Cũng giống như cái cây thuốc mà ngâm trong rượu, đem ra mặc dù khô rượu, khô hết những cái giọt nước của rượu, nhưng mà cái mùi rượu nó vẫn còn. Thì nó phải là paricchi năng, đó là cái cây đó, cái cây thuốc đó nó không còn cái giọt rượu ngấm vào, mà cái mùi rượu nó cũng không còn. Lúc đó mới gọi là paricchi năng. Như vậy thì cái yêu thích những cái cảnh giới đã đành rồi, nhưng mà bây giờ yêu thích những cái việc thiện, đó là nghiệp hữu. Tu tập thiền định cũng tạo thành một nghiệp hữu, nếu là thiền sĩ cũng tạo thành một nghiệp hữu. Tạo những cái công đức, cái phước bố thí trì giới nghe pháp, củng cố cái tri kiến của mình, cũng là cái nghiệp hữu. Nó sẽ dẫn dắt đến những cảnh giới tốt đẹp, thì nó chi tới những cái nghiệp hữu mà thuộc về ác, thuộc về bất thiện, nó sẽ dẫn tới những cái đau khổ, nó dẫn tới những cái cảnh đọa lạc. Như vậy thì cái người tạo những việc thiện thì người đó sẽ nhìn thấy rằng một khi mà cái quả thiện này nó trổ thì nó mang tới một sự an lạc của thế gian, mang tới một an lạc của cái hiệp thế. Nó chưa phải là một cái phước vô lậu thật sự, chưa phải là một phước vô lậu thật sự. Bao giờ mà tròn đủ những cái công hạnh, bao giờ tròn đủ những cái phước báo thì bây giờ để đạt được đến một cái sự đạt được một cái pháp và vô lậu thật sự. Và khi có một cái tâm đạo sinh khởi lên thì bây giờ thuộc về paricchi năng, bởi vì nó tận diệt được những cái gì cần tận diệt, tâm sơ đạo tận diệt những gì cần tận diệt, và những cái gì mà được cần tận diệt đó nó trở thành là paricchi năng trọn vẹn, không còn chi sót. Những cái gì như là kiến và nghi đã được tâm sơ đạo tận diệt thì kiến nghi đã kiệt huệ, trở thành là paricchi năng trọn vẹn, diệt cách hoàn toàn. Và những cái tâm đạo và những cái tâm quả siêu thế sẽ không có cái bóng dáng của tăng ha phá quá trong đó, không có một cái nghiệp hữu, cũng không có một cái sinh hữu trong đó. Tăng ha phá quá là muốn nói đây là yêu thích những cái công việc thiện. Nói vậy thì quý vị nói rằng chúng tôi làm việc thiện mà tại sao chúng tôi không có yêu thích? Xin thưa quý vị, làm việc thiện vừa bố thí vừa trì giới vừa tu tập thiền định vân vân, mà mình sẽ hướng cái gì? Hướng tới diệt trừ đi những cái ô nhiễm, và quý vị sẽ không cần mơ ước, không cần mơ ước những cái cảnh giới cổ hữu nữa. Trong câu chuyện mà ngài Chô Tí Cá đó, trong cái tiền thân lại là hai anh em, ngài Chô Tí Cá là một người em đi ra thăm ruộng mía, rồi gặp Đức Phật độc giác, cúng dường cây mía và phát nguyện rằng do cái phước mà con cúng dường đến ngài như vậy, con được ba cái loại tài sản là thiên sản, nhân sản và cái thánh sản mà ngài đã đạt được. Riêng người anh á Thì cái người em này là cúng dường cho Đức Phật Tục Giác thêm cây mía của người anh, về nói là nếu anh muốn lấy tiền thì em trả tiền, còn nếu anh muốn lấy phước thì em đưa phước cho anh. Người anh mới nói rằng ta chỉ cần có phước mà thôi. Và người anh phát nguyện rằng do cái phước mà con đã tạo được qua em của con, xin cho con đạt được cái an lạc pháp mà Ngài đạt, tức là phát nguyện thì được cái thánh sản mà thôi. Chân sản không có, nhưng mà cái người rồi trong thời Đức Phật Ca Diếp, cả hai người cũng rớt xuống, người anh vẫn là người anh và người em vẫn là người em, và cả người anh là vị đệ nhất trưởng giả trong thành Bình Thu Quá Tì có tên là Sê Ná, còn người em tên là Aparachita. Nhưng mà khi nghe pháp á thì người anh đi xuất gia, giao gia tài lại cho em mình, xuất gia chứng quả A La Hán, còn người em thì còn lưu giữ ở trong cái dòng luân hồi để thọ hưởng cái nhân sản, để thọ hưởng cái thiên sản đó. Và mãi đến thời Đức Phật này, cái người em mới trở thành là Ngài Chotika, hưởng là sau khi xuất gia mới chứng quả A La Hán. Quý vị thấy rằng tăng hà phá quá, yêu thích nghiệp hữu, mình tạo những cái hiệp hữu, mình biết đó là cái quả an lành, nhưng mà mình dính mắc tới những quả an lành đó thì cái đường luân hồi nó còn dài dài và dài. Trái lại, nếu như mình tập trung cho cái quả phước này đi đến Parikhinang để mà diệt tận một cách trọn vẹn những cái ô nhiễm, những cái sự dây trói buộc, những cái phiền não, những cái điều mà xấu xa, thì bây giờ ngay cả cái nhân sản mình cũng hưởng được, ngay cả thiên sản mình cũng phải nhận được, nhưng mà ngược lại mình còn nhận luôn cả cái thánh sản. Thánh sản bởi vì sẽ tới rất nhanh, cũng giống như cái người anh trong câu chuyện này, Châu Thí Cá là chứng quả A La Hán giải thoát trong thời Đức Phật Ca Diếp, chỉ có phát nguyện một điều là xin cho chứng đạt được cái an lạc pháp mà Ngài đã chứng đạt, và rút ngắn đi cái đường luân hồi tới một thời của vị Phật, từ Đức Phật Ca Diếp đến Đức Phật Gautama chúng ta. Đó là người em thì xin phát nguyện được thiên sản, rồi nhân sản, rồi thánh sản, nó kéo dài một đời với Phật. Cho nên tăng hà phá quá ở đây yêu thích việc thiện, nhưng mà khi làm việc thiện thì chúng ta phải hướng tâm tới để đắc được cái niết bàn, tức là đạt được cái tâm đạo, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, và cùng là để trở thành chấm dứt hoàn toàn mọi cái nghiệp hữu và chấm dứt hoàn toàn mọi cái sinh hữu. Bởi vì không có nghiệp hữu bắt sẽ không có cái sinh hữu, mà cái nghiệp hữu, cái sinh hữu này nó có được ở đâu? Bởi ở chữ tăng hà, bởi ái. Có ái hữu thì mới sanh vào cái cảnh giới đó, có yêu thích ái nghiệp, những cái thích thú, những cái nghiệp hữu mới tạo những việc thiện thì vẫn còn lưu trữ trong luân hồi. Và cái người mà được như vậy, thì Đức Phật Ngài gọi là tăng ahang brumi brahmano, tăng ahang brumi brahmanang, Như Lai gọi là bà la môn. Xin thứ như vậy đúc kết lại ở trong chi phần này cho chúng ta thấy có ba cái điều. Điều thứ nhất, vô thác tăng hăng ba hà toàn á, cái người mà trong hiện tại này mà không mà là dứt trừ được, đã dứt trừ được hay là đã diệt được những cái ái sắc thinh hương vị xúc, những cái pháp mà khả lạc khả ái đáng hài lòng, nó liên hệ tới dục, đó là một chi phần thứ nhất. Chi phần thứ hai thì cái từ bỏ những cái quan điểm, từ bỏ những cái chủ thuyết mà chỉ nhìn vào cái sự thật, đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ, đây là cái sự diệt khổ, và đây là cái phương án hay là con đường đưa đến sự diệt khổ. Và cái người này không bám chấp vào bất kỳ một cái điều gì nếu cái điều đó ngoài sự thật, và phải nhìn thấy cái sự thật, những cái pháp phổ vi đều là khổ, và không bám chấp nó, tâm lúc nào cũng tự tại, phóng khoáng. Anagaro ba rip ba che, tâm phóng khoáng, tâm tự tại, tâm không bám chấp, đó là ý nghĩa thứ hai. Câu kệ thứ ba, rất tăng hà phá quá ba rít khi năng, khi tạo những việc thiện chúng ta biết rõ những cái quả lành nhưng không có nắm giữ nó, tức là không yêu thích nó mà lại hướng tâm tới cái niết bàn, tức là parikshina, để mà chấm dứt đi những cái ô nhiễm, những cái truyền phược, những cái kiết sử. Và mỗi khi đã không có yêu thích những cái nghiệp ủ thì lập tức những cái sinh hữu sẽ không có, mà cái ái nó chính là cái duyên để dẫn dắt từ cái nghiệp hữu này đi đến cái sinh hữu kia. Mà người chấm dứt được cái sinh hữu, người đó sẽ chấm dứt được cái nghiệp hữu. Người không yêu thích được cái có ở trong cái dòng luân hồi này thì cái người đó sẽ đạt tới cái niết bàn, nghĩa là không yêu thích cái có cũng không yêu thích cái không. Bởi vì còn yêu thích cái có, còn yêu thích cái không thì tâm chưa có tự tại, chưa có ba rip ba chê. Và đây là những ý nghĩa của câu kệ ngôn như vậy. Và được người được như thế thì người đạt tới sự thanh tịnh tuyệt đối. Trên Đức Phật dạy rằng tăng ahang prumi brahmanang. Thưa quý vị, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ phước báo phát sinh lên, xin cúng dường đến chư tăng, xin chia điều cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sang.